Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Mã Tu Nặc mời. Có thể, Lục Huyên nhẹ gật đầu, Hoàng Kim Long, chiếm hữu. Lục Huyên quát khẽ một tiếng, sáng chói kim quang toát ra, Hoàng Kim Long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Lục Huyên gương mặt hai lần bò lên trên xinh đẹp tinh mịn kim sắc vảy rồng. Hắn dưới thân, một cái thâm trầm bên trong mang theo ti ti tử ý hồn hoàn tịnh lệ lóng lánh. Thật mạnh võ hồn khí thế. Qua nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hung hăng như vậy võ hồn. Mã Tu Nặc tán thán nói, Lục Huyên hồn lực tuy nhiên không cao. Nhưng là Hoàng Kim Long võ hồn loại này bẩm sinh tôn quý khí chất lại là làm sao cũng che giấu. Không được, hài tử, người đệ nhất hồn hoàn là bao nhiêu năm? Nhìn cái này nhan sắc giống như niên hạn không thấp a. Mã Tu Nặc hỏi, là một đầu hơn 800 năm kình thiên ma viên. Lục Huyên không có giấu giếm. Hơn 800 năm, kình thiên ma viên. Mã Tu Nặc một tiếng kinh hô. Khó trách người hồn lực trực tiếp tăng lên 3 cấp. Lúc này, Mã Tu Nặc nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt thay đổi. Cái này đã không thể dùng bình thường thiên tài ánh mắt đến đối đãi. Đây là toàn bộ đại lục đều hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt. Kình thiên ma viên thế nhưng là đỉnh cấp hồn thú. Vẫn là hơn 800 năm niên kỷ hạn. Đứa bé này tương lai quả thực bất khả hạn lượng. Ti Ti cùng Tố Vân Đào cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Người ta đệ nhất hồn hoàn thì 800 năm. Chính mình một cái đại hồn sư. Thứ hai hồn hoàn mới vừa vặn phá 100 năm. Thật sự là người so với người. Tức chết người. Hài tử, người nguyện ý thêm vào chúng ta võ hồn điện sao? Mã Tu Nặc ánh mắt nhiệt liệt nhìn lấy Lục Huyên. Trước mắt đứa bé này là ưu tú như vậy. Loại thiên tài này nên thêm vào bọn họ võ hồn điện mới đúng. Cái này vì võ hồn điện bỏ ra hơn nửa cuộc đời tâm huyết lão nhân. Là trung thành hy vọng võ hồn điện có thể càng ngày càng cường đại. Mà giống Lục Huyên loại tiềm lực này vô hạn tuổi trẻ hồn sư cũng là võ hồn điện tương lai. Thêm vào võ hồn điện có chỗ tốt gì sao? Lục Huyên hỏi, nhìn đến Lục Huyên ý tựa hồ có chút buông lỏng. Mã Tu Nặc trong lòng vui vẻ, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói, thêm vào chúng ta võ hồn điện có rất nhiều chỗ tốt. Để cho ta tới kỹ càng giới thiệu cho ngươi nghe. Đầu tiên là tư nguyên, chúng ta võ hồn điện chú trọng nhất đối tuổi trẻ hồn sư bồi dưỡng. Giống ngươi dạng này thiên tài một khi thêm vào võ hồn điện có thể đạt được đầy đủ tài nguyên tu. Luyện. Cam đoan ngươi hồn lực đẳng cấp có thể đạt được nhanh chóng tăng lên. Sau đó là hồn hoàn vấn đề. Đối với hồn sư trọng yếu nhất cũng là hồn hoàn. Chúng ta võ hồn điện cam đoan. Nếu như ngươi thêm vào chúng ta võ hồn điện, làm ngươi cần muốn tiến giai thời điểm, chúng ta đem sẽ phái người giúp ngươi tìm kiếm được thích hợp nhất hồn hoàn. Thứ ba là hồn cốt. Nếu như ngươi thật là 10 phần thiên tài, như vậy chỉ cần tương lai ngươi có thể tu luyện tới hồn thánh cảnh giới. Chúng ta võ hồn điện đem về vô điều kiện cung ứng một khối thích hợp ngươi hồn cốt. Đồng thời có thể cho ngươi ít nhất đảm nhiệm chủ điện trưởng lão ghế. Điểm thứ tư, giống như ngươi tiên thiên mãn hồn lực thiên tài, đều sẽ có cơ hội tiến về võ hồn thành. Chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, thì có cơ hội thêm vào giáo hoàng điện. Từ đó dưới một người, trên vạn người, danh lợi, quyền thế đem về dễ như trở bàn tay. Thế nào, hài tử ngươi cân nhắc tốt muốn hay không thêm vào chúng ta võ hồn điện? Lục Huyên trầm ngâm một hồi, nói, nếu như ta gia nhập, có cơ hội tiến về võ hồn thành sao? Mã Tu Nặc nhẹ gật đầu, nói, có thể... Trên thực tế mỗi một năm chúng ta đều sẽ hướng võ hồn thành phái đưa một năm này thu nhận sử dụng. Thiên tài, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể thêm vào giáo hoàng điện. cho dù là không có gia nhập giáo hoàng điện, nhưng chỉ cần biểu hiện tốt đẹp, cũng có cơ hội thêm vào kém một bậc võ hồn thánh điện. Lấy thiên phú của ngươi, nếu như gia nhập, coi như chính ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ hướng thượng cấp bẩm báo, đưa ngươi mang đến võ hồn thành. Bất quá có thể hay không lưu tại giáo hoàng điện, vẫn là muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Bất quá ta muốn lấy thực lực của ngươi, tỷ lệ thành công rất lớn. Nghe được mình muốn tin tức, Lục Uyên không do dự nữa, nói, vậy ta nguyện ý thêm vào võ hồn điện. Thật sao? Mã Tu Nặc đại hỉ, nói, hoan nghênh ngươi thêm vào chúng ta võ hồn điện, ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Nói, theo trong ngăn kéo lấy ra một túi tiền, đem đưa cho Lục Uyên. Lục Uyên hơi nghi hoặc một chút, nói, đây là. Mã Tu Nặc cười nói, giống ngươi dạng này thiên tài thêm vào chúng ta võ hồn điện là có ưu đãi. Nơi này là 500 kim hồn tệ, xem như ngươi tháng thứ nhất tiền lương, về sau mỗi một tháng ngươi đều có thể nhận lấy 500 viên kim hồn tệ. Cũng coi là chúng ta võ hồn điện một hạng phúc lợi đi. Dạng này a, Lục Uyên tiếp nhận túi tiền, cho không tiền không cần thì phí. Nhìn lấy Lục Uyên động tác, Mã Tu Nặc cười một tiếng, lấy ra một tấm khế ước, nói, đây là thêm vào võ hồn điện chứng minh, chỉ cần ký tên liền tốt. Lục Uyên cầm bút lên, ký vào tên của mình. Lúc này, Mã Tu Nặc lại lấy ra một cái sách nhỏ, nói, đây là võ hồn của ngươi sổ tay, phía trên có võ hồn của ngươi cùng tiến giai chứng minh. Ngươi thật tốt bảo quản. Lục Uyên tiếp nhận võ hồn sổ tay, nhẹ gật đầu. Mã Tu Nặc nói ra, tin tức liên quan tới ngươi chúng ta đem sẽ lập tức báo cáo cho lên một tầng con điện. Con điện sẽ lên báo cho chủ điện, dạng này tầng tầng báo cáo, ước chừng nửa tháng sau, liền sẽ có xe chuyên dụng hộ tống ngươi tiến về võ hồn thành. Chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, cảm ơn Mã Tu Nặc gia gia. Lục Uyên nói ra, ngươi à, còn thật không giống cái 6 tuổi tiểu hài tử. Mã Tu Nặc cười cười, Lục Uyên cho hắn lớn nhất cảm giác cũng là trầm ổn. Suy vĩnh chu toàn, một chút không giống như là một cái đứa bé trai 6 tuổi. Nói đến, các người Nặc Đinh học viện năm nay còn thật ra mấy cái quái tài. Ta hôm qua còn đăng ký 2 cái tiên thiên mãn hồn lực hài tử. Chỉ tiếc bọn họ không nguyện ý thêm vào chúng ta võ hồn điện. Bất quá còn tốt, hôm nay ta vừa tìm được ngươi cái thiên phú này càng xuất chúng. Lục Uyên mỉm cười, cũng biết hắn nói hẳn là Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Mã Tu Nặc ra ra, cái kia ta đi trước. Lục Uyên cười nói, ngươi đi đi. Mã Tu Nặc nói ra, Lục Uyên quay người rời đi. Nhìn lấy Lục Uyên ra ngoài phòng, Mã Tu Nặc xoay người lại, nói, ti ti, lúc này ngươi giúp Thánh Điện khám phá như thế một cái tuyệt thế thiên tài. Trong điện là sẽ không bạc đãi ngươi, công lao của ngươi ta sẽ như thật hướng điện chủ hồi báo. Hắn nói điện chủ tự nhiên chính là Nặc Đinh Thành phân điện điện chủ. Cảm ơn Mã Tu Nặc đại sư. Ti ti cười giống như một đóa hoa tươi, để một bên Tố Vân Đào không ngừng hâm mộ. Hắn làm sao lại không có vận may như thế này đâu. Duy nhất giác tỉnh một cái tiên thiên mãn hồn lực vẫn là Lam Ngân Thảo võ hồn. Thật tình không biết, hắn mới là đấu la đại lục giác tỉnh đệ nhất nhân. Không biết bao nhiêu đại lão trong tay hắn giác tỉnh qua võ hồn, mà lại đều không ngoại lệ. Sau cùng toàn bộ thành thần. Làm bằng sắt công cụ người đào ca cũng không phải đùa giỡn. Tốt a, nói đùa, chúng ta trở về chính đề. Lại nói, Lục Uyên một đường đi ra võ hồn điện, hướng về Nặc Đinh học viện đi đến. Vừa mới tiến cửa trường, hắn liền phát giác bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Ngay sau đó, Lục Uyên tiện tay liền cản lại một người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.